Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, trở về Thịnh Yến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách nhưng là, Đăng Thiên Các biến mất, thế nhưng bằng Diệp Phong 49 trung giai trung thành đại thiên hành đạo khả năng, cũng không thể tìm được bọn họ bất luận cái gì dấu vết để lại. Lưu hết cơ hồ 7 thành tu sĩ huyết, chém hết cơ hồ sở hữu ngoan nghịch vô tri vương công quý tộc đầu. Thế nhưng không thể bắt được đến Đăng Thiên Các bất luận cái gì một cái trực thuộc tép diêu. Đừng nói huyết, liền một giọt hãn cũng không có thể làm cho bọn họ chảy xuống. Người khởi xướng Đăng Thiên Các, thế nhưng tại đây chàng thiên địa cách tân đại tàn sát chung, lông tóc vô thương bứt ra trở ra. Cái này làm cho tin tưởng bành trướng đến tựa cùng thiên tề Diệp Phong. Trong lòng bao phủ nùng vân dày đặc nguy cơ cảm, nhìn không thấy địch nhân, mới là đáng sợ nhất địch nhân. Diệp Phong ở mùng 8 tháng chạp hôm nay, quay trở về Thánh Thành. Lúc này Thánh Thành đã bị Diệp Phong dùng thiên địa chi lực, cất cao tới rồi vạn trượng chi cơ, tinh kỳ như mây, hoa tươi như hải. Từ tu luyện giới hiện có các tông các phái nhị cửu trở lên đại năng. Thế tục vương triều thế gia môn phiệt thậm chí đế vương đem tương. Đều bị tụ tập Thánh Thành. Nghênh đón vị này bằng một đã chi lực. Hoàn thành nhất thống. Quét ngang bát hoang vô thượng tồn tại. Thần chờ cung nghênh thánh giáo chủ chiến thắng trở về. Cùng chúc thánh giáo chủ thánh thọ vô cương vừa mới rơi xuống đất. Diệp Phong liền vẻ mặt mộng bức, làm gì đây là, ta liền trở về tiếp đậu đậu đi ra ngoài giải sầu. Làm gì bày ra lớn như vậy trận trưởng, mọi người ngạc nhiên, nhìn vị này năm ấy 16 liền đăng lâm từ xưa đến nay vô thượng tồn tại thiếu niên. Đều bị nơm nớp lo sợ, sợ hãi bối rối, chỉ có biết rõ thánh giáo chủ tính tình thánh giáo chúng cao tầng. Không cho là đúng. Thánh giáo chủ lần này tuy triển lộ thiên uy, đại sát tứ phương, thủ hạ vong hồn đâu chỉ hàng tỷ, nhưng chưa từng ngộ thương một người, lạm sát nửa cái vô tội, này đều không phải là một lời không hợp phục thi trăm vạn độc tài. Cũng không phải thuận giả xương nghịch giả vong đế bá chi lưu, vẫn là một cái thuần túy tâm huyết thiếu niên trẻ sơ sinh. Lễ tất thánh giáo chủ an vị khai yến. Thánh giáo Tả Nguyên lão vội vàng hô lên một tiếng lễ tất. Sau, lập tức đem Diệp Phong ấn ở một trương khổng lồ thánh tòa thượng. Ngay sau đó liền tuyên bố thánh giáo chủ trở về yến hội. Chính thức bắt đầu, này đã là một hồi cung nghênh thánh giáo chủ trở về Thịnh Yến. Càng là một hồi các tông các phái, bao gồm các thế tục vương triều. Chia cắt thiên địa cách tân thành quả thắng lợi muôn đời đệ nhất Thịnh Yến. Thiên hạ đã định, kẻ thù ngoan cố đã bình. Nhưng chiến hậu chia cắt, không thể nghi ngờ lại là một hồi không thua bình định thiên hạ vô hình chi chiến. Thánh giáo sở dĩ chờ đến thánh giáo chủ trở về mới tổ chức trận này thắng lợi yến hội. Này mục đích không cần nói cũng biết, thần thiếp Tư Đồ Hương. Tham kiến thánh giáo chủ bệ hạ, một vị giống như đã từng quen biết, Mỹ đến mạo phao, làm Diệp Phong nhịn không được tâm thần nhộn nhạo thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Đi lên đại lễ thăm viếng nói, ngươi là, Diệp Phong nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt hiếm lạ nói, ngươi là đậu đậu tỷ tỷ. Khụ khụ, nguyên bản dịu dàng hiền thục Mỹ thiếu nữ. Lập tức đại gây mất hứng mãnh khụ hai tiếng sau, bỗng vẻ mặt rụt rè nói, thần thiếp nguyên danh Tư Đồ Đậu, nhưng mụ mụ cho rằng ta đã năm mãn 15, lại quá nửa năm liền 16, không thể lại kêu loại này khi còn nhỏ tùy tiện gỡ xuống nhũ danh. Riêng thỉnh nhị nguyên lão tham tường, định rồi khuê danh kêu Tư Đồ Hương, ngươi là, đậu đậu, thiên a. Như thế nào đột nhiên liền lớn như vậy? Diệp Phong lập tức duỗi tay đem nàng kéo thượng thánh tòa. Ôm cái trán của nàng tàn nhẫn hôn mấy khẩu sau. Cả giận nói, bổn nha đầu, Đậu đậu tên này lại giòn lại vang thật tốt nghe. Gọi là gì Hương Hương? Làm bừa bãi. Còn có, người ngốc à, đại trời nóng ở trên người che hai cái bánh bao thịt làm gì? Không sợ bị chó cắn à? Diệp Phong lại lần nữa cả giận nói. Liền ngươi này bổn đầu. Khẳng định nghĩ không ra này siêu chủ ý. Nói, là ai ở chỉnh cổ ngươi? Bẩm thánh giáo chủ, Hoạt Khê Sa đứng ra trong lòng run sợ nói. Đậu đậu cái khác địa phương lớn lên không sai biệt lắm. Liền nơi đó còn chưa đủ năm, thoáng ảnh hưởng một chút đầy đạn độ, thuộc hạ vì phó giáo chủ thanh xuân hình tượng càng long trọng điểm. Cho nên cho điểm không thành thục kiến nghị, nha đầu này, rốt cuộc trưởng thành, Diệp Phong ngắm ngắm Hoán Khê Sa, chạy nhanh ở trong đầu xem suy nghĩ một chút từ hàng phổ độ đồ sau. Lúc này mới trừng mắt tiểu lô ly, nghiêm trang nói, bổn nha đầu. Bánh bao màn thầu nhiều lão thổ, muốn che cũng muốn che hai cái cây bí, lại mát lạnh lại có hình, thật bồn. Bên cạnh Hoán Khê Sa, mặt phấn tức khắc đỏ bừng, này xú cường đạo như thế nào biết ta là cây bí hình. Hừ, bên ngoài phiêu hơn nửa năm không đậu đậu nhìn, biến lãng, lưu du, hạt huấn một hồi tiểu lô ly sau. Diệp Phong nhìn ngồi ở bên người quy quy củ củ, vẻ mặt rụt rè tiểu bảo bối, cảm giác thực không được tự nhiên, đang muốn lại huấn vài câu. Không trung đột nhiên truyền đến một hồi dị vang, ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trên bầu trời, thế nhưng có hai cái hoàng cấp chí tôn, ở kịch liệt vật lộn, mụ la sát, hôm nay không giáo hội ngươi như thế nào là một nữ nhân. Ta Bạch Chí về sau tên đảo tới viết, sửa kêu Chí Bạch, liền tính ngươi đem tên đổi thành Phân Bạch, ngươi vẫn là trên đời này đệ nhất hào đại đồ con lợn. Lão nương hôm nay không đem ngươi này đầu đồ con lợn đánh thành vương bát. Khó tiêu ta năm đó ngu thành vô chi thiếu nữ trong lòng chi hận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Không xong, Phong ca ca. Có người ở trên trời cùng bổn đậu đậu mụ mụ đánh lộn. Chân chính là buồn cười. Quen thuộc phong cách lại đã trở lại. Tiểu lô ly lập tức móc ra hai cái sọt to đại đại dứa. Dùng tiêm giòn giòn lớn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói. Dám làm bổn đậu đậu lão nương. Bổn đậu đậu muốn tạp hắn nha. Đoạt hắn nha có. Thiêu hắn nha. Giết hắn nha. Dầm dầm. Tiểu lô ly đối với bầu trời cái kia đang ở cùng nàng lão nương đánh lộn đại bạch kiềm. Dầm dầm chính là hai chùy đông tới. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức. Vừa rồi cũng chưa nhìn kỹ. Nhà đầu này sao liền lập tức tiêu thành cái nữ đại đế. Thiên a, quá nguy hiểm còn hảo không bị kiếp lôi cấp lôi chết. Mọi người có mọi người cơ duyên. Diệp Phong một người bác mệnh đều có thể bác đến 49 trung giai trung thành chi cảnh. Tiểu lô ly sau lưng có long tộc bí pháp chống lưng. Ở không có bất luận cái gì thăng cấp chướng ngại tiền đề hạ. Tiêu thành cái nữ đại đế thật không đủ để vì kỳ. Thực hiển nhiên, tiểu lô ly sớm đã thành công thăng cấp địa long. Xong rồi, tả ngun lão không đành lòng thấy. Thiên thu sử sách thượng. Ta thánh giáo thực tế giáo chủ, thực tế sang dạy người, sắp trên lưng một ngụm giết cha nồi to. Trên bầu trời long hoàng vẻ mặt tái nhợt, bổn nha đầu, hắn lại ngu ngốc kia cũng là cha ngươi a, bổn nha đầu. Ngươi tiêu cấp linh thạch ngươi lão ba cũng ra một nửa huyết a. Bạch Chí đại khủng, hóa ra này mụ la sát đến nay vẫn chưa đã nói với ngươi. Ta là cha ngươi. Nhân luân thảm kịch sắp phát sinh, mọi người đều không đành lòng thấy. Sóng, phong vân biến sắc chung, phảng phất liền thiên địa đều phải bị hai chùy tạp bò hai chùy đông tới. Đột nhiên giống phao phao mai một, liền một tia gợn sóng cũng không có thể nổi lên. Hai chỉ vô hình tay, giống sách tiểu kê cơ giống nhau, sách theo Long Hoàng cùng Yêu Hoàng sau cổ. Đưa bọn họ sách thượng thánh tòa, bồi tiểu lô ly, một tả một hữu ngồi đến thật là đoan chính. Suy hít hà một hơi, thanh âm không hẹn mà cùng vang vọng toàn trường. Tiểu loli vừa rồi hai chùy đông tới uy thế, đã làm đại gia rõ ràng minh bạch, đã biết như thế nào có thể bằng bản thân chi lực quét ngang thiên hạ như không có gì vô thượng đế bá. Càng làm cho đại gia táng đảm chính là, liền đế bá chi uy ở thánh giáo chủ cái này mới năm vừa mới 16 thiếu niên trước mặt, thế nhưng cũng chỉ là một cái, nhưng tùy ý một ý niệm là có thể bóp tắt phao phao. Mà ngày xưa uy hách thiên hạ hai vị hoàng cấp chí tôn, biến thành hắn thủ hạ thái kê cũng liền chẳng có gì lạ. Thánh giáo đã là này phiến thiên địa trung chân chính thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.